Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 80, Tô Vãn, cô lập đại công rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc bực bội nhăn mặt. Anh nói như vậy, làm sao cô có thể đường đường chính chính lừa người đây? Cô giơ hai ngón tay lên. Phó Thiếu Đình cười. 20, 20, Tô Tiểu Lạc không dám tin vào tai mình. Mấy vụ làm ăn gần đây, người khác đều tranh nhau tăng giá, sợ trả ít. Đến lượt Phó Thiếu Đình, anh chỉ trả có 20. Tâm lý Tô Tiểu Lạc chênh lệch quá lớn, cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Mua nguyên liệu cũng không chỉ 20, cộng thêm con gà trống thím Hồ cho. Phó Thiếu Đình, anh vỗ vỗ lương tâm mình xem, anh chỉ trả 20 có xứng với tôi không? Khóe miệng Phó Thiếu Đình càng cong lên, ngay cả giọng nói cũng mang theo ý cười mà chính anh cũng không nhận ra. 200, thêm cho cô 50 nữa, vậy mới được chứ? Tô Tiểu Lạc gật đầu lia lịa, cô đã rất kiềm chế không lừa người rồi, sao Phó Thiếu Đình lại còn ác ý ép giá? Anh cười cái gì? Phó Thiếu Đình xoa đầu cô, đi ngủ một lát đi, lát nữa mới có tinh thần. Nói xong anh xoay người rời đi, kẻ lập dị. Tô Tiểu Lạc nhăn mặt, cũng quay về phòng. Con sói trong miếng ngọc đang bẻ móng vuốt tính toán, 200 tệ cộng thêm 50 tệ, 250 tệ. Con sói nịnh nọt. Nhóc con người cũng biết kiếm tiền đấy chứ, một buổi làm phép đã kiếm được 200 năm, Tô Tiểu Lạc im lặng. Con sói cũng im lặng, 2 giờ rưỡi sáng, ông cụ Tôn lập tức mở mắt ra, lay cháu trai mình dậy. Thu dọn đồ đạc xong liền ra ngoài chờ, Tôn Đằng Phi vẫn còn mơ màng, theo bản năng đi theo phía sau. Ra đến cửa vừa lúc gặp Tô Tiểu Lạc, ánh mắt của cô lập tức khiến anh ta tỉnh táo hẳn. Chuẩn bị xong rồi thì xuất phát thôi, được. Tôn Đằng Phi ngoan ngoãn đáp lại, anh ta đi sát bên ông cụ Tôn, nhỏ giọng nói. Sao cháu thấy sư phụ hình như tâm trạng không tốt lắm? Ông cụ Tôn cũng nhận ra, tán thưởng nói, cháu học hỏi thêm đi, cháu xem sát khí trong mắt cô ấy kìa, đây mới là người làm việc lớn. Phó Thiếu Đình bước tới, lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn của Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc chỉ vào con gà trống đang vỗ cánh dưới đất. Gà trống, anh cầm lấy. Phó Thiếu Đình bước tới túm lấy cánh gà trống, con gà lập tức ngoan ngoãn. Anh hỏi, còn gì nữa? Hương giấy, cờ đỏ, pháo. Tô Tiểu Lạc chỉ vào đống đồ đã chuẩn bị sẵn ở góc tường. Trái cây, bánh quy, rượu, vàng mã, còn có cả vải đỏ trắng vàng này. Tô Tiểu Lạc hận không thể chất hết đống đồ lên người Phó Thiếu Đình. Tôn Đằng Phi bước tới nói, để tôi cũng cầm giúp mấy thứ. Tô Tiểu Lạc liếc anh ta, anh cũng tốt bụng đấy. Cầm túi giúp tôi, Tôn Đằng Phi ngoan ngoãn nhận lấy túi, lặng lẽ đi đến bên cạnh ông nội, đè thấp giọng nói. Hung dữ thật, ông cụ Tôn trừng mắt nhìn cháu trai, người có bản lĩnh thì tính tình đều lớn, cháu biết cái gì. Phó Thiếu Đình nhìn chằm chằm vào những thứ này, như có điều suy nghĩ. Lúc này chú Trương cũng dậy, ông ấy nói, nhà chú có cái xe đầy nhỏ, ra mộ phải đi một đoạn đường. Vậy cảm ơn chú, Phó Thiếu Đình cảm ơn. Thầm nghĩ nhóc con này chắc chắn là cố ý, mấy người đến trước mộ nhà họ Phó, chú Trương giúp bày đồ cúng ra. Tô Tiểu Lạc tìm một chỗ, ngồi xếp bằng xuống. Ông cụ Tôn hỏi, còn chờ gì nữa? Tô Tiểu Lạc, cải táng cần con trai trưởng đích Tôn đến. Phó Thiếu Đình nhíu mày, trước đó cô không hề nói với tôi, lúc này quay về tìm ông nội và bố đến thì đã không còn kịp nữa. Hơn nữa, họ sẽ không đồng ý, không hề gì. Chúng ta cứ ôm cây đợi thỏ là được. Tô Tiểu Lạc ung dung đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi rời đi, cô đã vô tình nhắc chuyện này với Tô Vãn. Với sự thông minh của Tô Vãn, hai người đó chắc cũng sắp đến rồi. Tô Tiểu Lạc nhẩm tính một lúc, ánh mắt nhìn về phía xa. Một chiếc xe con đang lao đến với tốc độ khá nhanh. Phó Uy giận dữ, lớn tiếng quát. Thiếu Đình, sao con dám to gan như vậy? Ông cụ Phó trầm ngâm, chống gậy, nét mặt không giấu nổi vẻ nặng nề. Trên xe còn có Tô Vãn và Ôn Đình. Ôn Đình nói, anh Thiếu Đình bị Tô Tiểu Lạc mê hoặc rồi, con nhỏ đó giỏi nhất là bịa chuyện. Một lát nữa ông nội Phó và bác Phó phải cẩn thận, đừng để cô ta dụ dỗ. Thực tế, ông cụ Phó rất thích Tô Tiểu Lạc, thậm chí còn muốn tác hợp cô với Thiếu Đình. Nhưng giờ thì hay rồi, chưa kịp ở bên nhau mà đã đòi khai quật mộ. Nếu thật sự kết hôn, chẳng biết còn gây họa đến mức nào nữa. Tô Vãn nói, ông nội Phó, ông phải giữ gìn sức khỏe. lần này về, cháu nhất định nói bố mẹ dạy dỗ cô ta, không cho cô ta làm bậy nữa. Phó Uy gật đầu, cũng may có cháu cảnh báo, nếu không mọi chuyện đã muộn. Xe dừng lại bên đường, Phó Uy và ông cụ Phó bước xuống, Tô Vãn và Ôn Đình liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ hả hê. Lần này xem Tô Tiểu Lạc làm thế nào mà thoát. Phó Thiếu Đình, đồ bất hiếu, mau dừng tay. Thiếu Đình, cháu muốn làm ông tức chết sao? Phó Uy đỡ ông cụ Phó, cả hai vội vàng bước tới. Ông cụ Tôn trố mắt, Tiểu Lạc, cháu đúng là lợi hại, tính toán trúng phóc, họ đến thật rồi. Tôn Đằng Phi đứng bên cạnh nhìn thấy tận mắt cảnh này, trong lòng bắt đầu dao động. Nếu anh ta học đạo thuật, chẳng lẽ cũng có thể tinh thông thần cơ diệu toán như cô sao? Phó Thiếu Đình xoa xoa thái dương, như chút được gánh nặng trong lòng. Anh đã tận mắt chứng kiến năng lực của Tô Tiểu Lạc. Chỉ cần họ đến, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tô Vãn và Ôn Đình cũng thở hổn hển chạy tới. Tô Tiểu Lạc vui vẻ tiến lại gần, nắm lấy tay Tô Vãn. Tốt quá rồi, Vãn Vãn, lần này may mà có cô. Cô đang nói gì vậy? Tô Vãn hất tay cô ra. Lần này khai quật mộ cần phải có con trai trưởng cùng đích tôn mới tiến hành được. Tô Tiểu Lạc nhìn ông cụ Phó và Phó Uy với vẻ áy náy. Ông nội Phó, bác Phó, hai người đừng trách Vãn Vãn. Cô ấy cũng chỉ muốn giúp nhà họ Phó thôi. Hay lắm, các người, Phó Uy giận đến mức không nói nên lời. Cô đừng nói bậy, tôi hoàn toàn không làm như vậy. Tô Vãn cuống cuồng xua tay. Tô Tiểu Lạc dán hai lá bùa lên người Tô Vãn và Ôn Đình, mỉm cười. Đã đến đây rồi, vậy thì bắt đầu thôi. Các người đúng là làm bậy hết sức. Ông cụ Phó chỉ vào Tô Vãn, không ngờ cô ta cũng là đồng lõa. Tô Tiểu Lạc nhanh chóng dán một lá bùa khác lên lưng ông cụ Phó, tươi cười nói. Ông nội Phó, chuyện này liên quan đến việc liệu anh Vân Hải có thể tỉnh lại hay không? Mong ông chịu chút ấm ức. Cô định làm gì? Phó Uy nhíu mày. Phó Thiếu Đình, anh còn đợi gì nữa? Giờ lành sắp đến rồi. Tô Tiểu Lạc nhắc nhở. Phó Thiếu Đình đã đứng sau lưng Phó Uy, nhanh chóng dán lá bùa mà Tô Tiểu Lạc đưa cho anh. Anh nói nhỏ, bố, đợi xong việc con sẽ giải thích sau. Phó Uy và ông cụ Phó giống như hai con rối bị Tô Tiểu Lạc điều khiển, từng bước tiến hành nghi thức khai quật. Ông cụ Phó cầm mỏ gà trống, viết lên mộ dòng chữ. Hôm nay khai quật, phá thổ đại cát. Phó Uy thắp hương đốt vàng mã, sau đó xúc ba sảnh đất trên mộ để sang một bên. Ông ta giơ cờ đỏ đi vòng quanh mộ ba vòng, cuối cùng tuyệt vọng châm pháo nổ. Đây đối với Phó Uy, đây là nỗi nhục lớn nhất đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng một bên, ra hiệu cho ông cụ Tôn bắt đầu mở mộ, miệng lầm bầm niệm chú. Phó Uy và ông cụ Phó tức giận đến mức nhắm chặt mắt lại. Tô Vãn và Ôn Đình ngây người đứng nhìn, thấy Tô Tiểu Lạc ngang nhiên hành động, trong lòng thầm nghĩ sau này cô sẽ ăn nói thế nào với nhà họ Phó đây. Cách chương.